Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì mất máu quá nhiều rồi. Mà này, mày có biết ai làm chuyện này không? Hùng thều thào nhìn lên trần nhà, giọng mệt nhọc đáp. Lạ nó, con đàn bà đê tiện, là con rắn độc đó. Ý mày là... Đúng, chính là cô ta đấy. Mà sao mày biết là Bích Liên? Vì khi hai đứa nó đâm tao, con nói sợ qua nên tao chắc chắn là nó. Thế thì báo công an bắt nó đi. Không, không cần đâu. Tao muốn nó phải trả giá đắt hơn nữa. Chưa bị bắt, không bằng chứng xác thực. Nó lắm tiền nhiều của rồi cũng trắng án thôi. Thế mày định thế nào? Không lẽ lại đề vậy? Hùng bảo Quân ghé tay xuống, nói nhỏ điều gì đó vào tai Quân. Nghe xong Quân ngạc nhiên nói. Mày định làm như thế thật à? Tan làm, tôi vừa bước ra khỏi cổng công ty thì đã nghe thấy tiếng còi xe của Long bám sát bên người. Thấy vậy tôi vội đi thật nhanh, nhưng mà Long cũng không phải là dạng chịu buông bỏ ai. Hắn cứ lẽo đéo theo sau và bấm còi inh ỏi, khiến cho mọi người trong công ty ai cũng nhìn theo tôi và hắn rì rào. Cô lên xe đi, tôi chở cô đi ăn. Ai về đi, người ta nói kỳ lắm. Nếu không muốn người ta nói thì lên xe nhanh đi. Anh... Tôi giận tím mặt, nhưng cũng phải bước lên xe vì giờ tan làm mọi người càng lúc càng đông. Bước lên xe ngồi xuống, tôi thấy hắn cười thì trong lòng càng thêm căm phận hơn. Cô thích ăn món gì? Tôi đưa cô đi ăn. Tôi không ăn. Ai cho tôi tới khu phố để tôi đón con? Con của cô đã có người đón rồi. Cô không cần phải lo đâu. Ý anh là sao? Không phải anh cho người bắt cóc con tôi đấy chứ? Tôi nói với giọng run run. Lòng nghe thấy vậy thì cười đáp lại. Cô nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ cho người đón nó về nhà chơi với thằng nhóc nhà tôi thôi. Để tôi với cô rảnh đi ăn. Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cô đấy. Anh thì có chuyện gì muốn nói với tôi chứ? Có đấy, nhiều đợt đằng khác. Cứ đi rồi khác biết. Miệng tôi lẩm bẩm. Cái tôn ôn thần hách dịch, cứ thích bắt ép người khác như anh ta thì có gì mà đáng nói nhiều cơ chứ? Cô đang chửi tôi đấy à? Tôi giật mình đáp lại. Không, không có gì. Lam nhìn tôi rồi nở ra một nụ cười. Cũng là tôi ngồi trên xe của hắn, nhưng là bầu không khí trong xe lúc này có vẻ ảm đạm hơn so với lúc trước rất nhiều. Cũng ngay lúc này tại nhà của Long. Khi Long đến gần khu phố công ty, đón con của Tình từ tay Ngân, thì mặt Linh cứ giận hẳn ra, vẻ mặt không mấy thiện cảm. Này lại hẳn lên những vết nheo nheo khó chịu. Nhìn thấy Khang có vẻ thích đùa với bé cốm, còn của Tình thì Linh lại càng ghét hơn, lòng đố kỵ cũng càng được đẩy lên cao. Bé cốm lần đầu tiên lạ nhà thì không mấy hợp tác, cứ khóc ré lên thôi, làm cho Linh phát hoảng vì khó chịu. Nhìn cốm khóc Linh quát. Mày có im đi không? Cái cục đợt đáng ghét này. Khang thấy cô Linh nói lớn với em bé, liền vội lại dỗ dành. Nào bé ngoan, để anh gọi cho ba của anh chờ mẹ Tình về với em bé nha. Linh thấy Khang nói vậy liền nói. Thôi, để đó cô dỗ cho. Bà mày đang bận hôi hí, mày gọi về lại ồn ào ra. Khang nghe cô Tình nói vậy thì miệng cười tủm tỉm ngoảnh mặt đi chỗ khác, cười một mình với vẻ tinh ranh. Linh bất đắc dĩ, lại phải cố gắng tỏ vẻ là một bảo mẫu tốt, ra sức dỗ bé cốm. Dỗ mãi thì cuối cùng nó cũng chịu chơi. Long dẫn tôi vào một nhà hàng rất sang trọng, nhưng tôi lại không thích, tôi nói. Thôi, tôi không quen vô những chỗ như thế này đâu. Vậy cô thích đi đâu, tôi sẽ đưa cô đi. Vậy anh cho tôi đi ăn vỉa hè đi. Tôi cứ nghĩ nói như thế thì Long sẽ đưa tôi về, vì người của Long chắc chắn đã thích ăn ở những quán vỉa hè như tôi đâu. Nhưng không, Long nhìn tôi mỉm cười, đưa tôi đến một quán ăn vỉa hè. Khi Long bước vào quán, tôi không khỏi ngạc nhiên vì bà chủ quán có vẻ rất thân thiện với Long. Bà nhìn Long. Cậu Long đấy à? Hôm nay không dẫn cu cậu đi cùng sao? Dạ không ạ, nhưng mà hôm nay cháu dẫn người khác tới thưởng thức những món ăn bình dân đậm chất miền Trung của bác nè. Bà chủ quán với khuôn mặt có vẻ phúc hậu nhìn tôi mỉm cười nói. Chào cô, cậu Long là khách ruột của quán chúng tôi đấy. Long nhìn tôi. Cô ăn gì? Nói cho tôi biết để tôi còn gọi. Tôi ăn gì cũng được. Vậy thì mình ăn phở bò tái nhé. Quán này tuy nhỏ vậy thôi, nhưng mà nấu ăn cũng không kém gì các đầu bếp hạng sang đâu. Nói rồi, Long gọi ra hai tô phở. Quả đúng là phở ngon thật đấy. Tôi vừa ăn vừa đưa ánh mắt nhìn Long và nghĩ thầm trong bụng. Sao những kẻ như hắn lại biết đến những chỗ như thế này nhỉ?

Tôi và anh cùng trở về nhà của anh. Thằng thấy tôi thì vội vàng chạy lấy ôm tôi. Ôi, cô Tình, cháu nhớ cô quá. Sao lâu rồi cô không đến nhà cháu chơi với cháu vậy? Rồi, từ nay cô Tình nhất định sẽ đến chơi với con thường xuyên hơn đấy. Thật hả cô? Khang trố mắt nhìn tôi. Tôi bẽn lẽn đáp trả. Khang à, bé có ốm nhà cô đâu rồi? Em bé có khóc không? Có, nhưng mà khóc một chút xíu thôi cô à. Bây giờ cô Linh đang cho cốm ngủ rồi. Lòng nhịn Khang. Thế con có muốn cô Tình ở lại đây với con luôn không nào? Khang vui vẻ đáp. Dạ có ạ. Khang vừa nói xong thì tiếng bước chân của Linh cũng từ trên lầu đi xuống, đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn tôi, đầy vẻ soi mói. Bước đến gần Long, vòng tay vào tay Long, Linh nói. Anh mới về à? Long gỡ tay của Linh ra từ tay của mình rồi đáp. Ừ, anh và Tình mới về. Cảm ơn em đã giúp anh coi bé cốm. Linh bị Long dứt tay ra như vậy thì cay cú lắm. Tôi thấy vẻ mặt căng thẳng không mấy thiện cảm của Linh, liền nói với Long đưa tôi và con tôi về. Lấy lý do Ngân về ở nhà một mình sẽ buồn và sẽ nhớ bé cốm, nên Long cũng không suy nghĩ gì cả mà đồng ý đưa tôi và con về luôn. Khang thấy tôi vào được một chút liền vội ra về thì buồn thiu, không muốn nói gì. Tôi thấy vậy thì xoa đầu Khang an ủi. Khang à, ngoan nha, lần sau cô sẽ tới chơi muộn hơn. Nhưng mà bây giờ muộn rồi, cô phải đưa em về khỏi đêm khuya lạnh em nè. Thấy Long đưa mẹ con tôi thì Linh vội vàng đi nhanh về phòng và lấy điện thoại gọi cho ai đó. Bên đầu dây bên kia, giọng của một người phụ nữ vang lên. Tao nghe mẹ ơi. Ừ, mày có khỏe không? Vâng, lâu lắm rồi hôm nay mới thấy mày gọi cho tao đấy. Bộ chắc có chuyện gì, chứ không chỉ là đơn thuần gọi để hỏi thăm tao thôi đấy chứ. Ừ, thì cứ cho lầm như mày nghĩ đi, tao đang rối lắm đây này. Sao, có chuyện gì thế? Tao có việc nhờ mày đây. Mày quan hệ rộng rãi, có gì mày giúp tao nha. Thì chỗ bạn bè, mày cứ nói đi, vòng vò hoài. Long đưa mẹ con tôi về đến nhà. Thấy nhà còn tối om, tôi biết là Ngân chưa về. Long liền nói. Đèn điện còn chưa đỏ, chắc là bạn em chưa về rồi. Để anh bế con cho, em mở cửa đi. Anh vào chơi luôn, chờ Ngân về rồi anh sẽ về. Tôi đưa tay mở cửa, bước vào nhà. Long nhìn hết mọi thứ xung quanh một lượt. Nhà này em và Ngân thuê à? Cũng được đấy. Không. Nhà này là của cái Ngân. Ba mẹ Ngân và cả nhà qua bên Mỹ định cư. Bà Ngân không thích ở lại bên đó nên ở lại đây. Ngân cho mẹ con em ở nhờ. Long nghe thấy vậy thì cất tiếng. Thế hay là em dọn qua nhà anh ở đi. Tôi lắc đầu lia lịa đáp lại. Dạ thôi, em ở đây cũng quen rồi. Với lại như vậy thì không tiện đâu. Hay mình cưới luôn nha. Anh sẽ đàng hoàng trước em về ở cùng. Long nhìn tôi cười tươi. Mặt tôi lúc này cũng đang đỏ ửng lên vì ngại nhìn Long đáp lại. Để từ từ đi anh. Anh cứ làm như em là mỡ rau hiếm ngoài chợ ấy. Không mua để lâu người khác sẽ mua mất đấy nhỉ. Thì chả phải là thế à. Phải nhanh tay đánh nhanh thắng nhanh chứ. Có cái thằng hãm gì đó nữa. Khi thì đưa tới công ty. Khi thì gọi mời đi ăn cơm kia kìa. Tôi nhận thấy những lời nói đầy hờn ghen xuất phát từ trong ngôn từ của anh. Vừa phát ra mà tôi buồn cười nhìn anh cất tiếng. Này, đừng nói với em là giám đốc của em đang ghen đó nha. Ờ, thế anh không có quyền ghen à? Thì ra là thế. Nên mấy hôm nay toàn làm khó cho em, quăng cho em một đống tài liệu bắt em sửa có phải không? Anh cũng được quá đấy nhỉ. Lòng nghe thấy vậy thì chỉ cười không cất tiếng. Tôi nói tiếp. Nhưng mà anh ghen nhầm rồi. Người đó em có quen đâu. Em tính đang nói dối anh đó hả? Đâu, thật mà. Bữa em đi vội, bị đụng trúng xe của người đó. Rồi người ta có lòng tốt nên cho em quá giang đến công ty luôn thôi. Nhưng mà em cũng không hiểu sao anh ta lại có số điện thoại của em đấy. Đó, vấn đề nó nằm ở chỗ này nè. Có sao nó mới tìm được số điện thoại của em chứ? Anh nhớ không nhầm tên nó là Vị Đức, có phải không? Dạ, mà có gì không? Sao anh lại hỏi kỹ vậy? Vị Đức, cái tên này anh nghe quen quen nè. Anh quen hả? Lòng lục lại trong trí nhớ của mình, hình như cái tên Vị Đức này anh đã được nghe qua ở đâu đó rồi phải. À, thì ra là nó. Nó mới ở Mỹ về. Vừa mới nhận chức tổng giám đốc của công ty Phúc Đức đây mà. À, hình như đúng là như vậy đó anh. Bữa anh ta có đưa cho em một cái danh thiếp. Em có nhìn qua hình như là vậy. Mà em hỏi này, làm sao anh lại đón được bé cốm nhà em vậy hả? Theo nội quy của nhà trẻ thì chỉ có người thân mới được đón nó thôi mà. Long nhìn tôi ra chiều bí ẩn nói. Anh có tay trong mà. Ai? Anh nói cho em nghe xem nào. Sao nhà trẻ này kỳ vậy cơ chứ? Mai em phải hỏi các cô mới được. Chứ lỡ người lạ đón thì sao? Em không cần phải hỏi đâu. Họ vội dí làm đúng nội quy mà. Chỉ có điều là... Thế thì anh nói đi. Em không đón thì ai đón? Bé nhà em trước khi gửi, em chỉ bảo cô là em và... Nói đến đây thì tôi ngớ người ra. Tôi nói tiếp. Không lẽ tay trong của anh là Ngân? Đúng rồi, chỉ có nó. Hèn gì hôm nay, nhìn nó vẻ thần bí với em lắm. Lạ thế, còn đi tới giờ chưa về nữa chứ. Tại bệnh viện, bác sĩ thông báo Hùng đã hoàn toàn bình phục và đã có thể xuất viện trở về nhà. Hùng nháy mắt nhìn Quân với ý chuẩn bị kế hoạch trả thù Bích Liên. Người tình cũ đã toàn lấy đi mạng sống của anh ta, không một chút xót thương. Tại nhà của Long, Linh đang cầm trên tay miếng táo ăn thì điện thoại có cuộc gọi đến. Nhìn thấy số điện thoại, Linh vội vàng nhìn ngó xung quanh. Khi không thấy ai nữa thì mới bắt đầu ấn nút nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng của một người phụ nữ còn khá trẻ nói vọng vào. Alo, sao mà nãy giờ gọi, mới thấy mày nghe váy vậy? Ừ, tao có chút việc đang còn giờ tay. Sao rồi? Việc tao nhờ mày sao rồi? Ừ, tao đã kiểm tra hết rồi. Để tao gửi qua cho mày luôn nha. Ok. Tắt máy, Linh nhìn điện thoại khẽ mỉm cười, nhếch mép. Để xem mày và ai. Và tao là ai trong cái ngôi nhà này. Tại khu trung tâm mua sắm, Bích Liên đang chọn quần áo, thì điện thoại có cuộc gọi đến. Rút điện thoại ra, thấy số lạ, Bích Liên không nghe máy, ấn nút tắt đi và bỏ lại trong túi. Nhưng điện thoại lại một lần nữa reo lên, Bích Liên nghĩ thầm. Quái lạ, trước có lão Hùng hay gọi làm phiền bằng những số lạ. Nhưng mà nay lão đã bị thằng Khải nó giết chết rồi. Này lại xuất hiện thêm một số lạ nữa là sao? Không biết là ai vậy? Thôi thì cứ nghe thử xem sao. Biết đâu bạn bè đứa nào nó có số. Thấy nó gọi thông báo. Điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng. Bích Liên khẽ rút ra và ấn nút nghe. Alo, à đấy à? Đầu dây bên kia, một chất giọng người con gái lạ truyền đến. Dạ, chào chị. Chị cho hỏi chị có phải là Bích Liên, vợ của anh Phan Văn Minh không ạ? Bích Liên trong lòng có một sự cảm không lành vì nghĩ rằng chồng mình có lẽ lại hú hí ở bên ngoài. Nhưng mà kiềm nén cơn giận, nghe xem con đàn bà này nó nói gì. Bích Liên bình thản đáp trả. Vâng, tôi là vợ của anh Minh. Không biết cô là ai và gọi cho tôi có chuyện gì không? Ấy, chị đừng vội nghĩ nhầm mà tội nghiệp cho em. Em gọi cho chị là có chuyện quan trọng đến chồng của chị. Chị có biết người con gái tên là Tình không ạ? Nghe đến Tình, Bích Liên không ngần ngại hỏi. Cô là ai? Sao cô lại biết cô ta? Nhưng mà giờ nói chuyện qua điện thoại e là không tiện. Không biết chị có rảnh không? Em muốn gặp chị trao đổi một chút với chị ạ. Bây giờ tôi cũng đang rảnh. Vậy thì em hẹn chị ở quán cà phê Vô Ích nhé. Ok, tôi cũng đang ở gần đoạn này, để tôi tới. Dạ, vậy thì hẹn gặp lại chị. Long chính thức công khai với mọi người trong công ty, tôi là người yêu của anh. Mọi người cũng vì thế mà ghét tôi ra mặt hơn. Nhưng cũng không dám ai nói trước mặt tôi, vì họ còn e dè Long. Nhưng sau lưng tôi thì họ lại không tiếc những lời mạt sát. Có người bảo tôi là hồ ly tinh, chuyên dụ dỗ đàn ông cơ. Lúc đầu tôi nghe cũng có một chút chạy lòng. Nhưng mà Ngân cứ động viên tôi, nên dần dần tôi cũng nguôi ngoai và kệ họ muốn nói gì thì nói. Tôi bỏ ngoài tay hết, vì tôi biết anh cũng thật lòng yêu tôi. Và tôi cũng rất yêu anh, và cần anh. Thì hà cớ gì, chỉ vì những lời nói của những kẻ ghen ăn tức ở ấy mà phải buông bỏ để cho họ được hài lòng. Bích Liên đến quán cà phê như đã hẹn, nhìn một lượt xong rồi lấy điện thoại ra gọi. Linh đã đến và ngồi chờ thì thấy điện thoại reo. Nhìn thấy số điện thoại của Bích Liên, Linh biết ngay là Bích Liên đã đến nên liền bắt máy. Alo, chị đến chưa? Tôi đã đến quán hẹn rồi, không biết cô ngồi bàn nào? Dạ, em mặc bộ cánh màu hồng. Đang ngồi ở trong góc quán ấy à? Bích Liên đảo mắt một lần qua quán rồi nhìn về phía góc khuất của quán, thì thấy một cô gái trông còn khá trẻ lại ưa nhìn. Nghĩ ngay có lẽ là người mình hẹn nên bước thẳng tới. Bích Liên vừa đến thì bàn tay Linh đã nhận ra rồi đan đả mời ngồi. Dạ, chị ngồi đây. Nhìn là em biết chị Liên à. Chị bên ngoài còn trẻ đẹp hơn so với chị ở trên tạp chí ấy. Bích Liên nghe thấy vậy thì mỉm cười nhìn người đối diện nói. Cảm ơn cô quá khen. Mà cô hẹn tôi ra đây, có điều gì cần nói thì cứ nói đi. Tại nhà riêng của mình đang chuẩn bị quần áo để đi gặp đối tác, thì người giúp việc vào, trên tay cầm theo một phong thư chuyển phát nhanh và nói. Dạ, thưa cậu chủ, có người vừa gửi cái này cho cậu à? Rồi, cô để đó. Tí nữa cháu xem ạ. Bà giúp việc để lại cái phong thư trên bàn làm việc của mình rồi đi ra ngoài. Mặc xong quần áo, mình cầm phong thư lên xem thì không thấy viết tên người gửi. Chỉ thấy địa chỉ người nhận đúng là của mình. Nên mình bóc ra xem và tò mò không biết ai gửi cho mình. Mở ra, mình tá hỏa khi thấy người trong hình là Bích Liên, vợ của mình, đang nằm lã thể bên cạnh một người đàn ông khác. Kèm theo đó là một lá thư tay viết vội. Tại quán cà phê, Bích Liên sau khi nghe xong đối phương trình bày thì lòng đầy căm phẫn. Thật không ngờ, tình vẫn kiên quyết giữ lại đứa con với chồng của mình, mặc dù đã bị chồng mình ruồng bỏ không một chút xót thương. Linh thấy Bích Liên có vẻ bất mãn về sự thật này liền nói. Em nghĩ em và chị có chung một mục tiêu. Em đã có cách khiến cho nó không thể sống ở cái đất Sài Thành nữa. Không biết ý chị thế nào? Bích Liên mặc dù khá sốc trước cái tin này, nhưng vẫn cố gắng bình thản nhìn Linh đáp. Ý cô là gì? Cùng lúc này tại nhà của mình, tay của mình đang run run cầm lá thư một người lạ vừa mở. Nhưng những dòng chữ được viết vội nguệch ngoạc. Chào anh bạn. Cảm ơn anh đã dành khoảng thời gian qua để chăm sóc cho con của tôi tận tình và chu đáo đến như vậy. Chắc khi đọc xong lá thư này, anh sẽ sốc lắm có phải không? Nhưng đó là sự thật. Và cũng vì sự thật này mà con rắn độc đó đã cho người thủ tiêu, người được gọi là ba ruột của con mình là tôi đây. Nếu anh không tin thì có thể tự mình đi xét nghiệm lại. Chào anh. Mình mặt đùng đùng sát khí, lấy điện thoại ra định gọi ngay cho vợ. Nhưng mà suy nghĩ lại mình lại thôi. Giờ mà mọi chuyện vỡ lở thì bố mẹ mình sẽ như thế nào? Ngồi thụp xuống đất, mình nhớ lại lần đầu tiên gặp Bích Liên. Ngày đó mình đang ôm đống hồ sơ đi xin việc khắp nơi. Mọi nơi đều lắc đầu vì đã nhận đủ người. Mình buồn bã định đi về. Đi qua công ty Phúc Đức, mình muốn vào xin, nhưng rồi lại thôi. Vì đang buồn chán trong người từ sáng đến giờ, đi xin việc đều không nhận được. Thất thểu bước đi thì đụng phải Bích Liên. Mình vội vàng lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi cô, tôi sợ ý quá. Bích Liên nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, thấy trên tay mình đang cầm tập hồ sơ xin việc, liền nói. Tôi không sao. Ủa, anh đang đi xin việc à? À, vâng. Tôi đang đi xin việc mà chưa được. Thôi, chào cô, tôi đi đây. Mình vừa bước được một bước thì Bích Liên gọi giật đằng sau lại. Kìa anh, chờ tôi một chút. Mình ngoảnh lại đáp. Có chuyện gì không ạ? Anh đưa hồ sơ đây tôi xem nào. Liếc qua hồ sơ, Bích Liên thấy bằng của mình đặt loại giỏi, nhìn bề ngoài cũng khá là điển trai, hoạt bát, nên trong bụng đã dấy lên một suy nghĩ. Người này mình sẽ chọn làm ba của con mình. Nghĩ vậy nên Bích Liên quay ra phía Minh rồi nói tiếp. Anh để hồ sơ đây tôi giữ. Từ mai anh có thể đến thẳng công ty làm việc. Thế là từ đó, mình chính thức có việc làm sau bao nhiêu ngày vất vả tìm việc mà bất thành. Cũng từ đó, công việc của mình lên như là diều gặp gió. Không những thế lại được Bích Miên hay mời đi ăn riêng và sắm sửa cho nhiều đồ có giá trị. Mà mình đâu có ngờ rằng, cái hạnh phúc và sự thành công mà mình sẽ có như vậy, thực chất mình cũng chỉ là kẻ thay thế. Mình đưa tay đấm mạnh vào ngực của mình. Đúng là ác giả, ác báo mà. Mình phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm với tình bây giờ? Mà chắc gì cô ấy đã chịu tha thứ cho mình chứ? Linh từ khi rời khỏi quán cà phê thì trong lòng mừng, vui khắp khởi vì nghĩ rằng mình đã mượn được tay Bích Liên để hãm hại tình. Nhưng đời mà mấy ai ngờ, người tính thì không như trời tính. Mọi suy tính sao thoát khỏi định mệnh của tạo hóa. Tôi và Long đang định bước lên xe để rời khỏi công ty đi thì mình ở đâu chạy tới nắm tay tôi và nói. Tình à, anh có việc riêng muốn nói chuyện riêng với em một chút có được không? Một chút thôi, sẽ không làm mất thời gian của em đâu. Tôi nghĩ giữa tôi và anh không có gì để nói nữa. Giữa chúng mình đang còn có một đứa con chung mà em. Tôi bật cười trước câu nói của Minh, đưa ánh mắt bất cần nhìn Minh đã. Còn nào với anh Minh? Tôi nghĩ con của anh đã bị anh bắt pha chết từ lâu rồi chứ, đâu còn nữa. Quay qua nhìn Long, tôi nói tiếp. À quên, chưa giới thiệu với anh. Đây là chồng sắp cưới của tôi. Vừa nói, tôi vừa vòng tay ôm lấy Long. Thôi, chúng tôi đang vội rồi. Chúng tôi xin phép đi trước. Quay qua Long, tôi cười tươi rồi nói tiếp. Mình về thôi anh. Bước lên xe, tôi nhìn Long rồi nói. Sao nãy giờ không thấy anh nói gì vậy? Thì đó là chuyện riêng của em mà. Anh không ghen với quá khứ của em làm gì. Vì anh biết cái quá khứ đó, nó đã quá cũ và đáng vứt đi. Và hơn nữa, anh biết em đã không còn gì lưu tâm với hắn nữa. Sao anh lại biết hay vậy? Thì những gì em vừa nói và hành động dứt khoát của em đã nói cho anh biết tất cả rồi. Tôi nhún người tiến lại hôn lên môi Long một cái. Nè, đừng có mà khiêu khích anh. Anh cũng lâu rồi chưa gần phụ nữ đâu. Long vừa cười vừa nói với tôi. Mình nhìn chiếc xe của Long đưa tình dần dần đi xa. Giờ này mình mới cảm thấy ở nơi tim mình có một chút gì đó đang khẽ nhức lên từng hồi. Rồi cứ thế, mình lầm lỗi bước về với một suy nghĩ. Mình sẽ phải làm điều gì đó để bù đắp và chuộc lại mọi lỗi lầm của mình. Bích Liên đang ủ mưu cùng Linh để hãm hại mẹ con Tình. Nhưng thật không may, âm mưu chưa kịp hành động thì điện thoại Linh đổ chuông, là số điện thoại của anh trai Linh. Bên đó, Linh mỉm cười bắt máy. Sao? Gọi cho em có việc gì không anh hai? Bộ hôm nay rảnh, nhớ đến em gái hả? Đầu dây bên kia giọng của anh Linh vừa nói, vừa nấc lên. Em qua liền đi, bà bị đột quỵ mất rồi. Linh buông thõng chiếc điện thoại xuống đất. Tại nhà của Bích Liên, Bích Liên đang vò đầu bứt tai vì những hình ảnh khỏa thân của mình được up lên mạng, lan truyền một cách chóng mặt, kèm theo đó là một bài viết. Thủ tiêu nhân tình để che giấu bí mật của Bích Liên khiến cho Bích Liên bị mọi người nhắn tin chửi phải khóa Facebook lại, cũng không dám ra đường gặp lại. 7 tháng sau, Ngân và Huy cố gắng lắm, cuối cùng cũng được bố mẹ Ngân đồng ý chấp nhận. Hai chúng tôi quyết định làm đám cưới cùng một ngày. Ngày tôi và Ngân đang nắm tay nhau, bước vào trong lễ đường, thì phía sau tôi là bé Cang và bé Cống, đang xách váy cưới cho tôi. Nhìn hai đứa đang rất vui vẻ hồn nhiên, thì tôi nhận được một lá thư không tên, được người ta đưa tới. Trong lòng cảm thấy hồi hộp không biết làm gì, Long nhìn thấy vậy lên tiếng nói. Em cứ mở ra xem đi. Tôi mở giấy ra, thì là giấy chuyển nhượng tài sản, ngôi nhà tự mình cho con gái của tôi. Tôi giáo mắt nhìn ra bên ngoài thì không thấy ai. Long nắm tay tôi và mỉm cười dắt tôi vào làm lễ. Ở bên ngoài kia, mình lầm lỗi bước ra về. Nhưng từ nay trên đường về nhà, sẽ không còn bóng dáng của Tình chờ mình về sau mỗi bữa ăn. Mình chua chát tiếc nuối, nhưng mọi chuyện cũng đã muộn. Mình khẽ thì thầm. Anh chúc em hạnh phúc. Còn Bích Liên sau vụ đó đã bị Minh ly hôn và vội vàng qua nước ngoài để ẩn cư tránh được dư luận. Có những tội lỗi pháp luật không phải là đích đến cuối cùng của sự trừng phạt, mà chính bản án lương tâm sẽ là hình phạt lớn nhất theo mãi trong cuộc đời của bọn họ. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 2 của bộ truyện Khoảng trời riêng anh chọn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.